Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thi vào trường cao đẳng Yết Bàng. Trình Dạ vừa nghĩ tới bản thân lập tức thì có 200.000 vào sổ. Tâm tình nhất thời Mỹ tư tư, Trình Dạ là một người giàu hài tử, cũng thật sự là nghèo sợ. Mặc dù trước thông qua một ít thủ đoạn kiếm một ít thu nhập thêm, nhưng hắn và này 200.000 vừa so sánh với. Vậy thì có nhiều tiểu vu kiến đại vu, quả nhiên mua đi bán lại đồ cổ nghề này, quả thật là một cái tương đối lời nhiều nghề. Bất quá người cũng đừng cao hứng quá sớm. Phương Liên kịp thời cho Trình Dạ trên đầu bát một chậu nước lạnh, bán đi lời nói. Bức họa này chỉ đáng giá 40-50 vạn, nhưng nếu như bán không được lời nói, chúng ta sẽ phải lấy lại 20.000. Phương Liên cười nói, yêu kiều nói, dựa theo trước nói tốt, 20.000 bên trong 10.000, nhưng là coi là ở ngươi sổ sách. Không thể nào, như vậy hãm hại sao? Trình Dạ tiếng kêu rên vang vọng ở toàn bộ văn khổng trên đường. Trạng vạng tối, Trình Dạ lôi kéo mệt mỏi thân thể, bước chân phù phiếm về đến nhà. Cả ngày, Trình Dạ hôm nay phụng bồi Phương Liên ở văn khổng đường phố đi dạo cả ngày nha. Quả nhiên, theo nữ nhân đi dạo phố, là đối với đàn ông mà nói lớn nhất dày vò cảm giác một chuyện. Vô luận đi dạo là phố hàng hóa, hay lại là phố đồ cổ. Đương nhiên, hai người ở phố đồ cổ đi dạo một ngày, thu huệ hay lại là rất lớn. Khác không nói, chỉ là chữ cổ vẽ, hai người hãy thu 7-8 bức, còn lại những đồ sứ đó, tiền tệ vân vân, cũng có không ít. Cho tới sau đó Phương Liên không thể không từ công ty kêu nữa tới hai gã nhân viên đi theo phía sau hai người đặc biệt phụ trách lấy đồ. Trong đó, cơ hồ có 4/5 hàng thật là Trình Dạ dựa vào chính mình số liệu hóa năng lực ở một nhóm hàng giả làm xáo trộn đồ cổ bên trong, thông qua phân biệt nó sinh sản thời hạn đến tìm đến. Dựa theo ước định lời nói, những thứ kia đồ cổ lời 50% mang sẽ thuộc về Trình Dạ. Tiền nha, tất cả đều là tiền nha. Trình Dạ mặc dù không biết chính mình cuối cùng sẽ bắt được băm tay, nhưng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Lời như vậy, cho dù là 4 năm đại học chính mình mẹ không cho mình tiền xài vặt, mình cũng vẫn có thể qua tiêu dao khoái hoạt. Qua ken két, Trình Dạ cảm giác cuộc sống hạnh phúc đang hướng về mình vẫy tay. Một bên ảo tưởng tự có tiền sau trôi khắp đại giang Nam Bắc sinh hoạt, một bên mệt mỏi đủ có thể Trình Dạ rót ở phòng ngủ trên giường, ngủ thật say. Ngày thứ hai, Trình Dạ cố ý lên một cái đại sớm, vì tránh cho lần nữa bị Phương Liên bắt đi. Trình Dạ ở trên lầu, thông qua kia kèm theo thấu thị hiệu quả số liệu năng lực, gom Phương Liên bên trong căn phòng số liệu. Thân cao 170 cm, trọng lượng cơ thể 60 kg, bộ ngực 94-25 cm, vòng eo 63-25 cm, vòng mông 91-35 cm, tuổi tác 32 tuổi, khoảng cách 15-24 m, trưởng 2-54 m, rộng 1-25 m, cao 0-87 m. Xách trước một mực không chú ý, bây giờ mang phương tỷ thân thể các hạng số liệu cùng một tháng trước tương đối một chút, phát hiện đầy đặn không ít nha. Đương nhiên, đây không phải là lúc này trọng điểm. Trình Dạ mặc dù không cách nào thông qua năng lực nhìn xuyên tường nhìn đến phòng bên trong cụ thể cảnh tượng, nhưng thông qua kia từng tổ số liệu, Trình Dạ đại khái có thể suy đoán ra Phương Liên vị trí hẳn là ở phòng ngủ trên giường. Xem ra Phương tỷ còn không có lên, chạy ra, lúc này không lưu, còn đợi khi nào? Xuống lầu, đón xe, Trình Dạ một đường đi tới Thanh Thành, thành phố lớn nhất thư điếm. Mua, bên trên một nhóm liên quan tới máy tính cùng tài chính hai phương diện này cơ sở sách vở Trình Dạ. Đã nhìn xong, lần này, Trình Dạ đem mua mục tiêu đặt ở hai phương diện này độ khó càng thâm ảo sách vở bên trên. Tới tiếp tục tự mình biết thưởng thức tích lũy, sách vở là loài người tiến bộ nấc thang, trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách cũng có trần ép vương, trong sách còn có lý ép đế. Trình Dạ sở dĩ nặng như vậy mê học tập, nhiệt tình đọc sách là bởi vì Trình Dạ mục tiêu nhưng là phải trở thành ép vương a. Không đúng, nói lộ ra miệng là trở thành học bá nam nhân. Học bá mới là Trình Dạ cả đời tình cảm chân thành. Đêm đó, trên bàn cơm, Giang Lan mở miệng hỏi, "Tiểu Dạ, nếu như ta nhớ không nói bậy, thành tích thi vào đại học hẳn là ngày mai đi ra đi." Trình Dạ gật đầu một cái, "Ừ, dựa theo dĩ vãng thời gian đến xem, ngày mai 10 giờ sáng nên có thể tra hỏi thành tích." Giang Lan nói, "Ta đây ngày mai buổi sáng xin nghỉ, biết ngươi thành tích sau, ta mới phải an tâm đi làm." Tiếp lấy Giang Lan tiếp tục nói, "Còn nữa, Tiểu Dạ, có đôi lời ta muốn trước thời hạn cho ngươi mang minh bạch. Nếu như ngày mai thành tích đi ra thì không quá lý tưởng lời nói, ngươi cũng đừng muốn sống muốn chết, đi nhảy lầu, đụng xe cái gì, cùng lắm lại để cho ngươi trọng tu một năm. Một năm sau khi còn thi không khá lời nói, vậy thì lại tu luyện lại. Không phải là ở trên tin tức báo danh nói có một vị thi vào trường cao đẳng đề ấy ư? Thi hơn 50 năm, ta cho là ngươi có thể chạy đánh vỡ hắn ghi chép đi." Chuyện này, Giang Lan cảm thấy hay là cho Trình Dạ trước thời hạn đánh hạ dự phòng châm tương đối khá. Trình Dạ khóe miệng giật một cái, cười khan một tiếng, "Mẹ, không cần, ta tin tưởng ta thành tích nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ngày mai, các ngươi chỉ nhìn được rồi." Chiều nay, đối với rất cao thi thí sinh là một đêm không ngủ. Ở thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, bọn họ không buồn không lo, vô cầu vô thúc chơi đùa hơn 10 ngày. Nhưng ngày mai, chờ đợi là một cái so với lúc trước thi vào trường cao đẳng còn gấp hơn chương thời khác. Thi vào trường cao đẳng Yết Bảng, văn lý môn học 1, 2 bản công vải, toàn bộ đều ở đây một ngày công bố. Mặc dù trước đã sớm thông qua câu trả lời dự đoán một bên chính mình thành tích, nhưng ở thành tích không có chân chính trước khi ra ngoài, dù ai cũng không cách nào bảo đảm nói mình nhất định có thể thi nhiều ít hơn bao nhiêu phân. Hàng năm, bởi vì thành tích thi vào đại học không lý tưởng mà nhảy lầu tự sát thí sinh là một cha tiếp tục một cha. Bởi vì kia mười mấy năm qua hết ngày dài lại đêm thâu, thần có thể đêm mị, lại bị một buổi sáng mơ hủy cảm giác, thật rất tuyệt vọng. Tối nay, rất nhiều thí sinh ở trên giường lăn lộn khó ngủ, suy nghĩ nếu là vạn nhất thi không khá, lấy cái gì góc độ nhảy lầu bị trở lực sẽ nhỏ nhất. Thi lời khen, Thanh Hoa cùng Bắc Đại hai nhà chính mình kết quả đi đâu nhà? 2020 năm ngày 24 tháng 6. Từ 9 giờ sáng bắt đầu, Bộ Giáo dục một vị đại lão liền ở đài truyền hình truyền trực tiếp bên trong bắt đầu lên tiếng. Dựa theo quy củ, Bộ Giáo dục người phụ trách ở lên tiếng cuối cùng mới có thể công bố năm này văn lý môn học 1, 2 bản phân số. Mà lên tiếng kết thúc lúc, mỗi cái thành tích thi vào đại học tra hỏi lối đi mới có thể mở ra. Nhiều một đêm ngủ không ngon giấc thí sinh, cùng với nhà bọn họ trường, thật sớm ngồi ở trước tivi, tâm tình thấp thỏm chờ đợi thi vào trường cao đẳng tra hỏi lối đi khai thông. Rốt cuộc, dài đến hơn nửa canh giờ tivi lên tiếng kết thúc. Văn lý môn học 1, 2 bản phân số sau đó công bố. Lý khoa, một quyển tuyến 537 phân, 2 bản tuyến 487 phân. Văn khoa, một quyển tuyến 540 phân, 2 bản tuyến 498 phân. Quả nhiên, bởi vì Cát đại gia nhúng tay, năm này Lý Khoa 1-2 bản phân số so với năm trước lại điều động hạ hơn 30 phân. Mà cùng lúc đó, cả nước các nơi thi vào trường cao đẳng tra hỏi lối đi toàn bộ khai thông. Thanh Thành, Trình Dạ trong nhà, Giang Lan tâm tình khẩn trương gọi thông thành tích thi vào đại học tra hỏi tuyến Hồng Hoài. Xin điền vào thí sinh chuẩn kiểm chứng số hiệu. Giang Lan tay run mấy lần, mới truyền vào thành công. Trong điện thoại, một cái cơ giới nữ sinh truyền ra. Thí sinh tên họ, Trình Dạ, ngữ văn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.